Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Vương Mộc Nhiên đến. Sóng biển rung chuyển, lần này Vương Bạch Hổ là thật sự nổi giận, cũng là hạ quyết tâm. Bạch Hổ trường kiếm phấn chấn, phía trên có tơ máu khắc họa ra thật sâu văn ngân. Đó là cường đại địch nhân máu tươi thấm vào, đã thấm vào trường kiếm gây nên bên trong hắn tự mình xuất thủ đem hai tôn đại tướng quân cùng 13 tôn thượng tướng quân toàn bộ tru sát. Ngay sau đó những tướng quân kia cũng bị đẩy đi ra. Hết thảy chém đầu, treo ở trên cột cờ răn đe lần này sự tình gây quá lớn. Thậm chí Vương Bạch Hổ đều muốn viết một lá thư, viết thành tấu chương báo cáo triều đình. Còn tại trên triều đình đã dẫn phát một trận biện luận phong ba Thương Hải Vương, Thần Trụ Vương lúc bốn tôn thân vương nhìn chuẩn cơ hội phát động thế công. Hướng phía Thiên Cương Vương phủ chính là một phen quấn quýt chặt lấy, như chó điên công kích. Thậm chí Tiêu gia đều uấn nộ, muốn Vương gia cho cái thuyết pháp, bất quá Thiên Cương Vương vẫn là trước sau như một cường thế. Căn bản không sợ hết thảy chính trị đối thủ. Lần này sự tình tình tiết vụ án đều vô cùng rõ ràng, sự thật chứng cứ đều rất đầy đủ, có thể nói là bằng chứng như sơn. Dựa theo trong quân pháp lệnh, vương mệnh kỳ bài nơi tay, Vương Bạch Hổ giết bọn hắn không có chút nào chịu tội. Cho nên Thiên Cương Vương trực tiếp liền nộ đỉnh đi qua. Thậm chí đối quốc trược đều rất không khách khí, triều đình phân tranh bên ngoài Hải Cương cũng xuất hiện phân tranh. Tiêu gia đại tướng quân Vương xông lại muốn thuyết pháp, kết quả bị Vương Bạch Hổ trực tiếp đổi trở về. Thi thể cũng không cho bọn hắn mang đi, kiên trì muốn treo thị chúng. Cường ngạnh đến cùng, lần này phong bạo ngọn nguồn truyền khắp toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn. Từ thượng tướng quân, đại tướng quân, cho tới bách phu trưởng, chiến sĩ tinh nhuệ, cả đám đều vỗ tay khen hay, ca ngợi tán dương, đối những cái kia bán đồng bào người thắng liên tiếp thóa mà căm thù đến tận xương tủy. Nguyên bản Kim Quang Thủy Phủ các loại bá chủ đều coi là Bạch Hổ quân đoàn lại bởi vì lần này dung chuyển nguyên khí đại thương. Thật không nghĩ đến lại vừa vặn tương phản, bỏ đi con sâu làm dầu nồi canh, diệt trừ mầm tai và u ác tính về sau, Bạch Hổ quân đoàn trở nên càng thêm đoàn kết, càng thêm có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Quân đoàn vinh dự cảm giác quá mạnh, đó là gia tộc giống như tín nhiệm lẫn nhau, phối hợp ăn ý, chiến lực không giảm ngược lại gia tăng. Một trận đại chiến phía dưới yêu tộc tổn thất không nhỏ, trực tiếp lui về vô biên đại dương mênh mông bên trong. Thậm chí Thiên Cương Vương phủ bên trong còn có tộc lão chạy đến ổn định cục diện, mà lại đều là hiếu chiến nhất, sát tính tối cường mấy vị kia tỉ như gánh vác hung đao tóc trắng thanh niên, tỉ như thân mang thiết giáp khí khai anh hùng hừng hực nữ chiến thần Thiết Nương Tử, tỉ như ngày đó từ vương hậu trong tay giải cứu Vương Đông Bá Đạo Bách Tu Ông. Trọn vẹn tam vị cường đại tộc lão đến đây ổn định cục diện, chiến lực ngập trời, không thể đợi thêm nữa, tuyệt đối không thể đợi thêm nữa. Vương hậu vội vã tại Vương Mộc Nhiên bế quan ngoài mật thất mặt đi tới đi lui, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Đáng chết cẩu tạp chủng, hắn làm sao còn có thể lật bàn đâu, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vương hậu lòng dạ quá nhỏ hẹp, mà lại thủ đoạn thâm độc bạo lực, chỉ có hắn chết mới có thể không uy hiếp được vua của ta. Ngay tại vương hậu thất hồn lạc phách ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi tính kế thời điểm, đóng chặt cánh cửa bỗng nhiên mở rộng, dáng người cao mà anh tuấn Vương Mộc Nhiên trên mặt mừng rỡ nụ cười đi ra. Hắn khí tức bây giờ càng thêm cường đại cùng sâu không lường được. Thần hỏa cửu trọng cảnh giới, mặc dù đã qua 100 tuổi, nhưng cũng là khá kinh người. Tại Đông Châu, thần chiêu trẻ tuổi nhất đại cũng là số một nguyên bản đột phá tu vi Vương Mộc Nhiên. Đắc chí vừa lòng, Xuân Phong đắc ý đối tiến cảnh rất sinh tử hài lòng. Nhưng vừa ra tới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu dữ tợn như lệ quỷ mẫu thân, lập tức hạ nhảy một cái. Vương Nhi ngươi rốt cục ra, đầy bụng ác độc vương hậu chỉ có tại đối mặt tự mình con trai độc nhất thời điểm mới có thể toát ra thật lòng tình cảm. Nhanh Hải Cương, lại không đến liền không còn kịp rồi, cái kia Vương Đông Tâm ngoan thủ lạt. Quỷ kế đa đoan, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đem chúng ta tại quân lữ bên trong thế lực nhổ tận gốc, chúng ta gặp trọng thương. Căn cơ bị hủy 7-8 phần, hiện tại cái kia cẩu tạp chủng trong quân đội uy danh. Hy vọng một ngày thắng qua một ngày, hiện tại tức thì bị đặc biệt đề bạt thành tướng quân. Thống lĩnh 10 vạn đại quân, vô số thượng tướng quân đều đối với hắn vui lòng phục tùng, ngươi nếu là lại không đi. Chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian hắn liền thành thượng tướng quân. Đại tướng quân, chúng ta tại Hải Cương bố cục liền triệt để xong, vương hậu quả thực là bị ma quỷ ám ảnh. Tính công kích tương đương mạnh, cái kia lão tạp mao Vương Bạch Hổ cũng quá thiên vị Vương Đông tiểu dã trùng. Thật sự là tức chết ta rồi, tìm một cơ hội, nhất định phải làm thịt hắn. Ra này một ngụm ác khí, Vương Mộc Nhiên nghe được tin tức này cũng là rất đau lòng. Phải biết vậy cũng là phụ vương hắn mẫu hậu khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm. Mới từ rất nhiều lão tổ trong tay nghênh đón chân chính thuộc về mình lực lượng. Không nghĩ tới cứ như vậy một ngày nước chảy về biển đông, bất quá hắn vẫn là rất tự tin. Một cái tay vác tại sau lưng, một ngón tay điểm giang sơn. Yên tâm đi mẫu hậu, ta thế nhưng là Thiên Cương Vương phủ chính quy thế tử. Hắn chỉ là một cái con hoang là không tranh nổi ta, ta lấy thế tử thân phận tòng quân, sẽ trực tiếp thu hoạch được một cái tướng quân vị trí, mà lại đi lên tấn thăng không cần có tu vi gông cùm xiềng xích chờ ta quân công tiêu thăng. Thượng tướng quân cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, yên tâm đi mẫu hậu. Trước kia chúng ta đều là dùng âm mưu ám toán tới đối phó hắn, cho nên mới thu nhận thất bại, bất quá lần này không đồng dạng. Ta sẽ đích thân xuất thủ, dùng người khác không cách nào chỉ trích thủ đoạn chém giết hắn. Ngày thứ hai Vương Mộc Nhiên liền rời đi vương gia, mang theo một đám thân tín, thậm chí rất nhiều vương gia thanh niên thiên tài nhau nhau gia nhập quân ngũ bên trong, tiến hành máu và lửa tôi luyện. Vương gia nhân trước giờ đều tin phụng nuôi thả, muốn để chính bọn hắn trải qua máu và lửa rèn luyện, sinh và tử tôi luyện, biết sinh mệnh cùng thực lực đáng ngưỡng mộ, biết vì gia tộc mà chiến, vì tâm niệm mà chiến. Vương Mộc Nhiên đến tin tức Vương Đông trước tiên liền được. Hiện tại Thiên Cương Vương phủ, hắn cùng Vương Mộc Nhiên là thụ nhất người chú mục vương gia tân tinh, chính là gia tộc song bích, gánh chịu lấy một tòa vương phủ tương lai hưng suy. Bất quá hiển nhiên Vương Đông tiếng hô càng phải cao hơn Vương Mộc Nhiên, mặc dù hắn là vương gia thế tử, nhưng Vương Đông thiên phú cao hơn, thủ đoạn càng đường hoàng chính đại, càng dám nghĩ dám làm, dám đánh dám liều, để cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Những cái kia nhân vật đời trước không hề chỉ là bởi vì Vương Đông thiên phú chắc tuyệt, cái thế chi tư mà yêu thích hắn, cũng bởi vì từ trên người hắn thấy được mình thích phẩm cách cùng tâm tính. Đó mới là bọn hắn chân chính nhìn chúng bây giờ Bạch Hổ quân đoàn bên trong Vương Đông địa vị cùng hy vọng đã khá cao. Những thượng tướng kia quân, thậm chí đại tướng quân đều sẽ cùng hắn khách khách khí khí nói chuyện, ngôn ngữ bên trong bao hàm mong đợi cùng tán thưởng, cùng ủng hộ Vương Mộc Nhiên vừa đến đã được phong tướng quân. Đó là thần chiêu pháp luật kỷ cương chỗ quy định, cho nên hắn điểm xuất phát trực tiếp cao hơn Vương Đông một khối lớn, mà lại nhân viên đều là ngàn chọn vạn chọn tinh nhuệ, trong đó còn mang theo hắn những cái kia trung thực tùy tùng cùng Vương Đông đến thời điểm đãi ngộ không sai biệt lắm. Vương Bạch Hổ tự mình xuất hiện nghênh đón Vương Mộc Nhiên. Đây là đối tiểu bối mong đợi, cũng là đối bây giờ vương gia đương đại người cầm quyền Thiên Cương Vương tôn trọng cùng coi trọng. Tiếp phong yến rất nhanh liền bày, bất quá tại thời gian chiến tranh biên cương cho nên không nên long trọng. Chỉ mở tiệc chiêu đãi mấy vị thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cùng mấy vị đại tướng quân. Vương Đông tự nhiên cũng tại danh sách mời Bạch Hổ quân đoàn tịch địa bá chủ cũng không muốn mặt. Ngoài nhìn qua chỉ có cái kia hơn 10 vị, mà là tại âm thầm còn có không ít ẩn tàng cao thủ xem như nội tình. Bây giờ mặc dù chu sát hai vị đại tướng quân, nhưng là rất nhanh nhân số trên liền bổ đủ, mà tóc trắng thanh niên, dâu bạc trắng ông, thiết nương tử bọn người thì là lắng đọng tại quân ngũ bên trong. Tùy ý du tẩu, nhìn chuẩn cơ hội liền muốn cho đối phương một kích chí mạng. Đây là âm thầm lưỡi dao, chấn nhiếp tính lực uy hiếp 10 phần, Vương Đông, mấy tháng không thấy nghĩ không ra ngươi vậy mà đã phát triển đến cảnh giới như thế. Thật là hậu sinh khả úy a. Vương Mộc Nhiên mặt mũi tràn đầy làm cho người như mộc xuân phong tiếu. Dung, hướng về phía Vương Đông giơ chén rượu lên, bất quá làm trẻ tuổi một đời người đứng đầu người. Tại trên chiến trường ta cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Chúng ta bằng bản sự tranh vương gia này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân như thế nào? Tự nhiên có thể, Vương Đông giơ ly rượu lên, mang trên mặt chất phác nụ cười chân thành. Thế tử điện hạ bây giờ đã là thần hỏa cửu trọng tu vi. Hùng bá một phương, chỉ sợ ta thật đúng là không phải là đối thủ a. Hai người ánh mắt giao hội. Đột nhiên bắn tung tóe ra vô hạn hỏa hoa đến, ngay sau đó sắc bén lăng lệ quang mang đột nhiên thu liễm tiêu tán. Hai người không hẹn mà cùng cười lên ha hà, gọi là một cái thân mật hài hòa, không biết còn tưởng rằng bọn hắn thân như huynh đệ đâu. Kỳ thật đao quang kiếm ảnh mùi thuốc súng đã sớm tràn ngập tại không khí bên trong bất kỳ ngóc nách nào, chư vị tịch địa bá chủ đều mang trên mặt tiếu dung, âm thầm nghị luận ầm ĩ. Đứng tại công chính góc độ khách quan đi lên quan sát hai cái này tiểu bối, trong lòng rất là vui mừng. Bọn hắn muốn xem đến tốt cạnh tranh cùng phát triển gần nhất yêu giới hải không khí trở nên phi thường ngưng trọng mà kiềm chế. Nguyên bản 3 ngày một tiểu chiến, 10 ngày một đại chiến cục diện lại bị phá vỡ. Quỷ dị duy trì nhiều ngày bình tĩnh sự tình ra khác thường tất có yêu. Rất nhiều người đều ngửi được mùi vị khác thường, chỉ sợ mặt ngoài bình tĩnh phía dưới nổi lên âm thầm ngập trời gợn sóng. Chỉ sợ một hồi đại chiến kinh thiên đánh đến nơi hải cương ngũ đại quân đoàn cùng rất nhiều phù binh toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời thời khắc khắc gối giáo chờ sáng. Như Lâm đại địch lần này không chỉ là Vương Mộc Nhiên đi tới trên chiến trường, chư vị thiên kiêu đều đã nhìn ra đây là một cái nhanh chóng tăng lên tự mình, đánh ra thanh danh, đánh ra uy vọng, kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Thế là nhao nhao giá lâm nơi đây Thương Hải Vương Phủ, Thần Trụ Vương Phủ, Băng Tước Vương Phủ, Lôi Đình Vương Phủ, Thế Tử, Quận Chúa hết thảy giết tới. Mà lại cơ hồ đều là thần hỏa cửu trọng tu vi, cùng Vương Mộc Nhiên đều chỉ tại sàn sàn với nhau. Ngoài ra liên lụy tất cả mọi người thần kinh sự tình còn tại không ngừng phát sinh. Trong đó nhất kinh người chính là hậu tộc Tiêu gia xuất binh trọn vẹn 100 triệu thiên phượng quân đoàn, tính cả Tiêu gia vô số tịch địa bá chủ cùng một chỗ đánh tới. Chuyện này gây phong vân đột biến, đơn giản có nổ tung hiệu quả, bởi vì Tiêu gia thân phận quá nhạy cảm, bọn hắn là hậu tộc, là ngoại thích Đông Châu thần chiêu các đời đến nay đều nghiêm cấm hậu cung tham gia vào chính sự. Nghiêm cấm hậu tộc nắm giữ quân quyền, nếu như đặt ở bình thường sợ rằng sẽ lập tức gây nên vô số người bắn ngược. Rất nhiều lão thần, thanh lưu, ngự sử đại phu sợ rằng sẽ lấy cái chết can gián, thậm chí sẽ gây cả triều chấn động. Nhưng là lần này không đồng dạng, Tiêu Hoàng hậu xuất thủ ổn chuẩn hung ác, quả quyết mà tinh diệu. Đến một lần hoàng đế không thể lên hướng nàng buông rèm chấp chính. Cơ hồ nắm hết quyền hành mà đến yêu giới hải sóng biển dung chuyển bất an. Đại chiến hết sức căng thẳng, nếu như bây giờ gây cử quốc chấn động, như vậy yêu tộc xé liệt hải phòng đánh vào Đông Châu thần chiêu nội địa. Cái kia tất cả mọi người sẽ trở thành vạn cổ tội không tha người, cho nên muốn khuyên can chống lại. Cũng muốn đợi đến sau đại chiến, nhưng nếu như khi đó Tiêu gia Thiên Phượng quân đoàn lập xuống đại công, đó chính là ván đã đóng thuyền, hết thảy thành định cư lại khó cứu vãn không thể không nói. Tiêu Hoàng hậu nước cờ này đi thật sự là quá tinh diệu. Để cho người ta nhìn mà than thở, Đông Châu thần chiêu lo lắng không phải là không có đạo lý. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói buồn lo vô cớ. Giờ phút này yêu giới hải yêu tộc các đại lão đã tụ tập ở cùng nhau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.